Tiểu bảo bối của ILEN, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Thiên Ân cậu ấy ngủ chưa? Đinh Nhi nhìn ngó ngó một hồi, quay qua làm ký hiệu ok với Minh Ngân, sẵn tiện lấy cái chăn đắp lên người Thiên Ân. Cả đêm Thiên Ân không chịu ngủ, cứ đi lòng vòng làm cả đám phải nhọc lòng nhọc công, tốn bao nhiêu nước bọt, dỗ rảnh lắm cô mới chịu đi ngủ. Phong Linh mắt nhìn lên trần nhà, thở dài. Đấy, mấy đứa thấy yêu khổ chưa, yêu một tên hào hoa còn khổ hơn nữa. Đúng là mệt mỏi, dường như ai đấy đang tự nói chính mình. Đinh Nhi xỉa đều, Trần Lạc Hy ngoan hiền ghê. Suy, không hề nhé, Lạc Hy trông vậy chứ ngu ngu, khờ lắm, vào tay mình là ổn ngay. Còn tên Hải Lam Á, cáo lắm đấy, không dễ dắt mũi chị ta được đâu. Thiên Ân cứ tránh con người đó càng xa càng tốt, sau này gặp người hoàn hảo hơn rồi, cậu ấy sẽ tự khắc hối tiếc khoảng thời gian yêu đương mù quáng này thôi. Lại một người hoàn hảo, cậu vẫn chưa sáng mắt hả? Chợt, đã ai bảo giống tên Hải Lam đâu? Thì, không cần quá xinh đẹp, ra thế không cần quá hòa nhoáng, cứ bình thường như chúng ta là được. Cái quan trọng là yêu thật lòng, chung thủy thôi. Đấy, cứ thế là hoàn hảo. Ước mơ của bao người đấy chị hai ạ. Đinh Nhi liếc xéo một cái, không thèm quan tâm Phong Linh đang thao thao bất tuyệt nữa, chui lên giường của mình, nhắm mắt ngủ. Cả một ngày mệt mỏi điên đầu kiểu này chắc mai cô gục trên lớp luôn quá. Hạ Thiên Kỳ thoải mái tựa vào lòng Vương Ngọc Hải Lam, mắt lại đắm đuối nhìn người đang hí hoáy làm việc kia. Ngẫm nghĩ lại, vị trí của cô bây giờ là của Thiên Ân trước kia, càng nghĩ càng hứng khởi. Chắc có người đang rất nuối tiếc thèm khát lắm, cứ nhìn Thiên Ân mấy bữa nay cứ thậm thụt đi theo cô với Vương Ngọc Hải Lam, thực sự rất buồn cười. Coi bổ cũng có quyết tâm, tiếc rằng người cũng đã là của cô rồi. Vô tay quan là của quan, đừng hòng ai đòi lại được. Tay đã hết nhức chưa? Câu hỏi của Vương Ngọc Hải Lam cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhắc mới nhớ cô mới mổ xong cách đâu 2 ngày, tay thoát khỏi lớp bột nặng nề kia thật mừng vô cùng, giờ chỉ dán một miếng gạc che vết thương lại thôi, có điều về nhức không chịu được, tối nào cũng hành cô đến mất ngủ, hại luôn cả Vương Ngọc Hải Lam cũng bị vạ lây ôm cô dỗ ngọt cả đêm. Nhìn người ta tối vì cô đã không ngủ được sáng ra lại phải đến lớp, rồi thêm đống công việc trong trường nữa, thiệt thương không biết để đâu cho hết. Em bớt rồi, hay Lam nghỉ đi, để em giải quyết mớ sổ sách đó cho tay phải của em ổn mà. Nói nhảm, ngồi yên ở đấy đi. Hạ Thiên Kỳ tùm tìm cười, hôn lên má Vương Ngọc Hải Lam. Yên phận ngồi ngoan ngoãn trong lòng người ta, đến khi mắt chuẩn bị díp lại thì điện thoại trong túi lại run lên. Cô giả vờ bình tĩnh, một lúc sau mới cựa quậy muốn bước xuống. Ý còn chưa thành đã bị Vương Ngọc Hải Lam ôm cứng lại. Đi đâu? Không cho đi, Hạ Thiên Kỳ dù đang rất gấp cũng phải bật cười, vươn tay xoa xoa má Vương Ngọc Hải Lam. Em đi toa, lét thôi mà, thật là, bám em quá đấy. Vương Ngọc Hải Lam nghe vậy mới nới lỏng tay, đặt cô xuống. Hạ Thiên Kỳ thấy vậy liền hôn chụt lên môi đối phương, giả vờ thong thả đi ra ngoài. Cô vừa mới đóng cửa phòng lại đã bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy, môi cũng bị ai đó xâm chiếm mạnh mẽ. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi nhìn chung quanh, tay đập liên hồi lên người đang áp chế cô vào tường, nhỏ giọng năn nỉ. Tuấn Hạo, dừng lại đã, chúng ta mau đi ra chỗ khác, bộ anh muốn mọi kế hoạch bung bét hết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn một hồi mới đẩy được Tuấn Hạo vào tạm một lớp học gần đó, cô bực dọc nhìn anh. Cả mấy hôm nay anh lại không tới lớp, lại đến đó đúng không? Anh chỉnh đốn bản thân lại chút đi, nếu lượt nghỉ của anh quá nhiều, Hải Lam sẽ để ý đấy, đến lúc đấy em chẳng che giấu cho anh được nữa đâu. Thôi mà, em đừng cáu với anh nữa. Với lại, Hải Lam chẳng để tâm mấy chuyện đấy nữa đâu, vì chẳng phải. Tâm trí nó đặt hết trên người em rồi sao? Chính vì vậy anh không muốn ở trường tí nào, nhìn cảnh em với nó suốt ngày quấn quấn quýt quýt cho anh đau lòng chết hả? Nhìn vẻ mặt đau khổ của Tuấn Hạo, Hạ Thiên Kỳ thấy hơi tội, và càng cảm thấy tội lỗi hơn, giọng dịu dàng trở lại. Em xin lỗi, anh chịu khó một chút, nhưng xin anh đấy, làm ơn đến lớp đầy đủ dùm em. Hải Lam không đơn giản đâu, cậu ta chuyện gì ra chuyện nấy đấy, công tư phân minh, anh cẩn thận đi. Tuấn Hạo cười cười từ đằng sau ôm lấy cô cắn cắn vành tai tinh xảo. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận, cảm ơn em đã lo cho anh. Anh biết ở bên cạnh Hải Lam em khó chịu lắm, em cố đợi anh một chút, mọi khâu chuẩn bị sắp hoàn thành rồi, anh sẽ sớm giải thoát em khỏi con ác ma đó. Khó chịu gì chứ, yêu người ta bỏ xừ rồi đây này, giờ sợ dứt ra còn khó ấy. Hạ Thiên Kỳ đau lòng khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, người cô yêu sắp gặp nguy hiểm mất rồi. Thời gian kế hoạch càng kề cận, tôi lại thấy tim mình cứ nhảy nhót không yên, lo thối ruột thối gan. Một bên là người yêu, một bên là người mình chịu quá nhiều ơn nghĩa. Đặt lên bàn cân đo đếm có ra thể thống gì nữa không? Anh đừng lo, kế hoạch sẽ đâu vào đấy thôi. Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng sắp tới rồi, em cứ việc mặc sức phá hủy những gì em cho là chướng mắt đi, anh sẽ làm mọi thứ em muốn, còn em, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Thiên Ân sau 2 tuần mặt dày đeo bám Vương Ngọc Hải Lam với Hạ Thiên Kỳ, cô đã đau khổ nhận ra rằng cô chẳng có một kế hoạch gì ra hồn để giành lại chị từ tay người đó hết. Cũng tự phân tích rạch ròi, xem ra cũng không sai, cô với chị ban đầu đến với nhau không quá khó khăn. Cô yêu chị cũng có ý với cô, hai người dần già qua lại rồi quen nhau, cô đâu phải giành giật tranh đua với ai đâu. Xong rồi lại được chị chiều chuộng, lâu lâu ghen tuông tí là chị lại ngon ngọt một câu, và vậy là mềm lòng ngay. Thế đấy, nên có tí kinh nghiệm nào trong mấy vụ này đâu. Ngày nào cũng đi theo như cái bóng, nhìn hai người họ trêu ghẹo, đùa giỡn mà cô xốn hết cả lòng, tim buốt lắm. Mà Hạ Thiên Kỳ dường như cũng biết cô theo dõi nên càng tỏ ra quấn quýt chị hơn, đôi lúc lại quay qua cười khẩy cô một cái. Có lần hai người còn ngay trên hành lang vắng người, à không, có cô thì chắc không gọi là vắng đâu, còn làm chuyện đó nữa cơ. Lần đấy thì hoàn toàn chịu thua, chỉ biết chạy đi, yếu đuối đến mức cô còn ghét chính mình. Thường thường coi phim với mấy đứa bạn, xem mấy bộ phim mà có mấy cô nàng hoạn thư ấy, lúc đấy còn khiếp sợ chê trách rằng gì mà ghen khủng khiếp thế, còn đến tận nơi đánh ghen, hâm dọa đủ kiểu. Cô thấy mà phát hoảng mấy người như vậy, giờ đụng chuyện mới thấy, mình một góc cũng không bằng người ta. Chả biết đánh, cũng chả biết mắng. Thật không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô vùi dập bản thân mình vô dụng nữa. Mà cứ như vậy, có nước trầm cảm như chơi. Mấy bạn khuyên cô nên kiếm gì đó khuây khỏa đi, nói là đừng cố sống ngược với bản tính của mình có sao thì mình sống vậy, cứ cố có khi phản tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, cô tính đi làm thêm cái gì đấy, sinh viên trường cô nhiều người cũng đi làm lắm, cô thấy cũng được, vừa làm vừa học để tâm trí không phải nghĩ linh tinh. Nghĩ thông suốt rồi cũng không chần chừ nữa, soạn xong mớ hồ sơ cá nhân hết rồi, định hôm sau là đi kiếm việc luôn ấy, không ngờ buổi chiều đi ra canteen mua cái bánh, lại tình cờ nghe được hai bác là người quản lý canteen ở đó tâm sự với nhau. Đại loại hai bác là vợ chồng, quản lý canteen này cho trường gần 20 năm rồi. Bác trai đang xoa bóp vai cho bác gái, than thở già rồi thì nghỉ ngơi đi, để bác với con làm cho, nhưng bác gái một mực không chịu, nói chỉ hai người làm sao cho xuể. Nghe mà thấy thương lắm, mà mải mê nghe quên luôn mình đang mua đồ, đến khi nghe chị gái kêu mới giật mình, xấu hổ gửi tiền cái bánh. Chị gái này là con của hai bác đó, cũng sinh viên năm tư của trường rồi, đẹp mà tính cách dễ thương nữa. Ngẫm lại mới thấy dường như hôm nào ba người họ cũng vất vả bán hàng, xong lại cặm cụi dọn dẹp. Đúng là vất vả, vậy là giờ hơi thế nào, cô lại hỏi nhỏ chị gái là có cần người phụ giúp bán đồ không, cô cũng nói cô muốn giúp vì thấy thương hai bác thôi, bảo họ không cần trả lương cũng được. Chị gái ban đầu mới nghe xong trố mắt ra nhìn cô, xong lại vui mừng bắt tay cô, phải nói là vui như bắt được vàng luôn ấy, lại còn quay qua y ới kêu ba mẹ ra, hai bác nghe xong cũng ngạc nhiên rồi vui mừng y chang con gái. Hai bác khen cô ngoan, dễ thương nữa, họ nói lần đầu tiên nghe người nói muốn làm việc mà không lấy lương cho nên họ mới ngạc nhiên vậy thôi. Nói chung bữa đó cô tự nhiên thấy vui, sau bao ngày đau khổ vì chuyện của chị lúc này mới thấy phấn chấn một chút. Tuy nhiên, hai bác nói chuyện muốn tuyển thêm người cũng không dễ, phải lên nói một tiếng với ai lần xem cô ấy có đồng ý không cái đã, bởi vì trong trường này canteen là nơi rắc rối nhất đấy. Cô nghe vậy thì không hiểu sao mắt sáng rỡ, liền nói với họ để cô lên xin cho. Hai bác lại không cho, nói cô không quen không thân thì không được cho nhận đâu, hai bác thì muốn chai mặt ở cái trường này rồi, dù ai lần có nghiêm khắc cỡ nào cũng phải nể mặt ông bà già này chứ. Chị gái nghe ba mẹ nói vậy thì lại phì cười, ghé tai hai người nói nhỏ. Nhưng mà cô vẫn nghe thấy đấy nhé, chị ấy nói cô là bạn gái của Island. Hai cụ nghe vậy thì vỗ tay cái đét khen cô giỏi, mới sinh viên năm nhất đã được làm bạn với sinh viên năm tư lại còn là Island nữa thì chứng tỏ không phải dạng vừa rồi. Lần này đến lượt cô bật cười, chị gái cũng cười ha hà bỏ vào nhà trong, hai cụ quả nhiên không hiểu hết cái từ. Bạn gái, mà, có điều, bạn gái, này bị vứt xó rồi hai cụ ơi, mà cũng nhờ vậy, họ đồng ý để cô đi, phải nói hôm sau lên phòng chị mà tim đập thình thịch luôn ấy, vừa lo vừa vui, vậy là có cái cớ để gặp chị rồi. Vui hơn nữa là hôm đó Hạ Thiên Kỳ không có ở bên cạnh chị, chỉ có chị ở một mình trong phòng thôi. Có điều người ta lạnh lùng với cô phát sợ luôn, cũng không thèm nhìn cô một cái, cứ chăm chú vô đống tài liệu trên bàn thôi. Giống như cố tình coi cô như không khí ấy. Em muốn phụ giúp cho canteen trường, bác Lâm cũng đồng ý rồi, bác kêu em lên xin phép chị. Nói một câu thôi mà như làm cái gì to tát lắm, thở hồng hộc. Vì cô không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt chị nữa nên mới dáng gồng thế thôi, chứ thật tâm mới nhìn thấy chị cơ thể đã mềm nhũn như bún rồi. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như suốt mấy ngày không được thấy chị gần thế này, nên độ đẹp cường hóa lên hay sao ấy, càng lúc càng không thể rời được tầm mắt khỏi chị ấy. Cô khẽ cười nhạt, làm như là ngày đầu yêu ấy. Thiên Ân ơi, giờ người ta không còn là của mày nữa đâu. Cứ mãi quay đầu suy nghĩ đau khổ linh tinh, ngẩng đầu lại thấy chị nhìn cô, không tự chủ được lại đỏ mặt. Có điều, mở miệng một cái là nguyên một gáo nước lạnh vào mặt cô không thương tiếc. Tôi không cho phép, về đi, cô phải nói là há hốc mồm luôn. Mắc gì không cho chứ, chỉ là phụ giúp căn tin thôi mà, đừng nói là giờ chán cô rồi nên quyết phá cô bằng được luôn nha. Tự nhiên lại tủi, tự nhiên lại tức, không kiềm được liền to tiếng. Sao lại không cho, chị vô lý vừa thôi chứ, có ảnh hưởng gì đến chị đâu. Vương Ngọc Hải Lam ngã người ra ghế, nhướng mày. Tôi không thích thì tôi không cho. Thế thôi, Thiên Ân lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Phải nói mặt con người này nhìn đều không thể tả, cô vừa tức mà vừa buồn. Suýt rơi nước mắt nữa, nhưng cũng ráng sụt sịt ngăn lại, giờ mà khóc là chị càng làm tới cho xem. Chị không cho mặc chị, em vẫn cứ làm, không có sự cho phép của tôi, để xem ai dám nhận em. Tức lắm rồi đấy nhưng vẫn nhịn, vậy chị muốn sao mới cho phép? Vương Ngọc Hải Lam nghe vậy thì cười cười, xoay ghế một vòng đến trước người cô. Nói chia tay đi, bốn từ thôi đấy, có bốn từ ngắn gọn thôi mà đập vỡ bức tường thành mạnh mẽ mà cô dựng lên nãy giờ. Sao chị độc ác quá vậy? Chị thực sự muốn thoát khỏi cô đến thế hả? Thấy cô phiền lắm sao? Tiếc cho chị mong muốn bao nhiêu em sẽ càng khiến nó không thành sự thật. Không bao giờ, vậy thì cút đi, có người thay đổi sắc mặt 180 độ, không thương tình đuổi cô luôn. Vậy là hết có việc. Vừa buồn vì không giúp được hai bác, buồn hơn là cơ hội gì cũng chẳng có, đúng là tình cảm mất đi rồi khó lấy lại được. Vậy là từ giờ chỉ còn mình cô trân trọng tình yêu này thôi. Thế mà cứ hy vọng có câu chia tay cũng không muốn nói, mối tình đầu sâu đậm. Trở thành tình đơn phương, mà bộ tại cô sao, cô không làm gì sai, mà bị chị đối xử như vậy, còn người con gái kia thì chị lại quan tâm đôi khi còn hơn cô nữa. Cô mệt lắm rồi đấy, được em cút nhưng chị đừng mong em sẽ chia tay với chị. Còn chuyện làm ở canteen, chị cho hay không kệ chị, em vẫn cứ làm. Em ghét cô ta, em ghét chị. Cô nắm lấy sợi dây chuyền chị tặng đeo trên cổ rực ra, ném vào người Vương Ngọc Hải Lam rồi khóc chạy ra ngoài. Không hề biết bên trong phòng có người nhặt sợi dây chuyền lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ cái, âm thầm chút tiếng thở dài. PS tuần sau có thể ao bận nên đăng trước. Mà có bạn CMT thấy ý tưởng rất hay, ao nói ở đây luôn. Thật ra ngay từ đầu Ao đã xây dựng nhân vật Thiên Ân là cô gái có bản tính hiền lành, không đâm chọt nói xấu ai, cũng không biết bày mưu tính kế, nói chung là hiền không tả nổi thì bạn không thể là con của một gia đình có gia thế quá hào nhoáng hay là con của một ông trùm khét tiếng trong một băng đảng mafia được, bởi vì một điều chúng ta đã biết, gia đình chính là một yếu tố rất lớn ảnh hưởng đến tính cách của một con người, không nhiều thì ít. Cảm ơn các góp ý của các bạn, nhờ có nó mà Ao sẽ hoàn thiện chuyện của mình hơn. Và trên hết Ao rất chiều các reader, nên các bạn cứ yên tâm là bạn Lam sẽ được ăn giấm chua tha hồ. Một cô gái tốt hơn Hải Lam về mọi mặt, một cô gái đeo đuổi Ân và yêu Ân thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả đều sẽ có tuy nhiên, sẽ chỉ ở chừng mực thôi. Bật mí nha, cô gái đó trong chương này đã xuất hiện rồi đấy, chỉ có điều chưa có nhiều đất diễn thôi, từ từ rồi bạn ấy sẽ tỏa sáng nhá. Cách chương.